Trúc mã của tôi là cha công. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 04, khi tỉnh dậy Diệp Khai phải mất vài giây mới nhận ra đây là nhà của Trần Hữu Hàm. Cậu từng đến đây vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngủ lại. Trên người khô ráo sạch sẽ, chắc hẳn đã được tắm táp qua. Máy điều hòa không khí và máy tạo độ ẩm đang chạy rất khẽ, Diệp Khai nắm lấy chăn bông, hai má ửng hồng, đột nhiên có chút xấu hổ khi sắp phải đối mặt với Trần Hữu Hàm. Cậu rời giường, đi đến phòng khách nhìn thấy trên cánh cửa tủ lạnh có dán một tờ giấy. Xin nghỉ rồi, ăn sáng xong rồi đi. Thì ra Trần Hữu Hàm đã đi rồi. Trên bàn ăn có sủi cảo tôm với cháo, vẫn còn đang bốc lên hơi nóng. Diệp Khai đổi sang đồng phục của mình, cắn một miếng, lại ngây người một hồi, mãi lâu sau mới đi ra ngoài. Sau lần đó, rất lâu Diệp Khai không gặp Trần Hữu Hàm, Trần Hữu Hàm cũng không đến tìm cậu. Dạo này Diệp Khai cũng bận rộn, ngoại trừ thi cuối kỳ cậu còn phải đại diện cho thành phố tham gia một cuộc thi biên luận cấp tỉnh, vì vậy ngoài việc ôn luyện ra thì còn có rất nhiều huấn luyện, mô phỏng biện luận, tìm kiếm thông tin. Trước đây Trần Hữu Hàm nếu không đến tìm cậu thì cũng sẽ trò chuyện đôi ba câu trên WeChat, thế nhưng khoảng thời gian này hắn lại im lặng một cách lạ thường. Mới đầu Diệp Khai còn thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem, về sau cũng dần dần tĩnh tâm lại. Vào sáng thứ sáu, khi tiết học thứ tư kết thúc, Diệp Khai lại lao vào văn phòng như một cơn gió. Để xin nghỉ phép, chủ nhiệm lớp đã không còn lạ với chuyện này, ông lấy ra một cuốn sổ nghỉ phép trong ngăn kéo ra rồi trực tiếp xé cho cậu. Dạo gần đấy thấy em chạy nhảy suốt chuẩn bị cho cuộc thi đến đâu rồi? Diệp Khai có chút ngượng ngùng, vẫn ổn ạ, chiều nay đi thư viện thành phố bổ sung thêm tài liệu. Cố lên nhé, trường chỉ hy vọng vào em để đoạt được giải thôi đấy. Diệp Khai cười cười, về phòng hợp lấy ba lô, trên tay cầm một đống tài liệu dày cộp đi ra cổng trường, đến cơm trưa cũng không ăn. Gần như ngay giây phút đầu tiên bước chân ra khỏi cổng trường, cậu đã để ý đến chiếc Porsche SUV màu đen đang đậu bên đường. Dạo gần đây Trần Hữu Hàm cũng hay đi chiếc này, bởi thế mà cậu cũng nhạy cảm để ý đến nó nhiều hơn, chỉ do dự một lúc thì đã thấy có một người bước ra khỏi xe, chính xác mà nói thì là một cậu bé, mặc một chiếc áo phông đơn giản, quần jean ống thẳng, dưới gấu gập lên hai vòng, đi dầu vải, cách ăn mặc này có 7-8 phần giống với phong cách của Diệp Khai. Chỉ có điều người kia cao hơn Diệp Khai, bởi vậy nên nhìn cũng càng cao ngất hơn một chút. Diệp Khai nhìn thêm một lúc rồi thu hồi ánh mắt, đưa giấy xin nghỉ cho bảo vệ nhìn qua thu lại rồi phất tay với cậu. Cậu nói cảm ơn rồi quay người đi về hướng trạm xe buýt, mới đi được hai bước thì dừng lại. Người vừa bước xuống từ chiếc kia đang khom người xuống nói chuyện với người trong xem cửa sổ xe nửa hạ xuống, lộ ra mặt chủ nhân chiếc xe, mặc dù người đó đang đeo kính thế nhưng Diệp Khai vừa nhìn đã nhận ra đó là Trần Hữu Hàm. Diệp Khai chỉ cảm thấy bỗng nhiên có một hơi thở nghẹn lại ngay lồng ngực, sững sờ một hai giây mới tỉnh lại, nhanh chóng xoay người trốn đi. Cậu không biết tại sao mình lại muốn trốn, gần như theo phản ứng bản năng, tóm lại là cậu không muốn gặp Trần Hữu Hàm vào lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bưng chồng tài liệu, nhìn thấy Trần Hữu Hàm bước xuống từ trên xe, một tay chống lên nóc xe, một tay dựa lên cửa giữa, trên tay theo thói quen kẹp lấy một điếu thuốc, khuôn mặt đeo kính râm có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Diệp Khai tìm đến số của Trần Hữu Hàm, gọi qua. Alo, người kia thế mà lại nhận máy rất nhanh. Anh đang ở đâu? Công ty. Diệp Khai híp híp mắt, giọng điệu vô cùng tự nhiên. Anh rảnh không? Chiều nay em xin nghỉ, ăn cơm chung nhé. Trần Hữu Hàm trong điện thoại trả lời rất nhanh. Được, 20 phút nữa ra cổng trường. Nói xong liền phất tay với cậu bé kia, đuổi cậu ta đi. Diệp Khai nhẹ nhàng thở ra, chờ đến khi người kia vào trong trường, Trần Hữu Hàm ngồi vào trong xe, cậu mới đi ra khỏi trạm gác, lại nói với người bên kia điện thoại. Em vừa thấy một chiếc Porsche ở cổng trường, rất giống với xe anh. Trần Hữu Hàm hiếm thấy do dự một chút, em ra cổng trường rồi sao? À, vừa mới ra, sao vậy? Không có gì, đúng là xe của anh, qua đây đi. Diệp Khai cúp điện thoại, bình tĩnh đi tới bên cạnh xe Trần Hữu Hàm, gõ gõ cửa. Trần Hữu Hàm nghiêng người tới mở cửa ra cho cậu. Lên xe đi, không phải anh đang ở cổng trường rồi sao, còn kêu em chờ thêm 20 phút làm gì? Trần Hữu Hàm nhìn gương xe để quay đầu, trả lời không chút mập mờ. Vốn là tới tìm em, không phải anh sợ em thấy anh suốt ngày dính lấy em, quá là mất giá à? Diệp Khai lười biếng liếc hắn một cái, không vạch trần. Sao nào, không phải anh có ý đồ bất lương gì với em đấy chứ? Trần Hữu Hàm bị lời này của cậu làm cho bối rối đến mức suýt chút nữa thì đụng vào hàng cây xanh. Chiếc xe đi đằng sau vọt hắn lên giơ ngón giữa mắng. Đồ ngu, có biết lái xe không hả? Diệp Khai hạ kính xe xuống, vươn người ra, giơ lại một ngón giữa. Trần Hữu Hàm cười mắng một câu, kéo cậu lại. nhóc con hư rồi. Tiếp đó hắn đạp mạnh chân ga, xả cho xe sau một trận khói. Trần Hữu Hàm đưa cậu đến một nhà hàng tư nhân mà họ thường đến. Quản lý thấy Trần Hữu Hàm đến liền dẫn họ đến một cái đình viện nhỏ sân sau, vừa châm trà vừa nói. Lâu rồi không thấy Trần Thiếu với Diệp Thiếu ghé qua. Trần Hữu Hàm gật gật đầu, gọi một vài món ăn, đều là mấy món mà Diệp Khai thích. Quản lý cười đưa trà đến cho Diệp Khai, lại nói. Trần Thiếu thật là có lòng, Diệp Thiếu thích ăn gì ngài ấy đều nhớ. Diệp Khai từ chối cho ý kiến, cười nói. Không phải cũng nhớ sao? Quản lý sửng sốt, xem cậu nói kìa, việc chúng tôi nhớ là theo bổn phận phải làm. Hắn ta không nói ra nửa câu cuối, rất có chừng mực. Trần Hữu Hàm nhấp một ngụm trà, cười như không cười đuổi người. Tôi gọi xong đồ rồi mà vẫn không ngăn nổi miệng cậu à, còn không đi ra đi. Chỗ này là một lâm viên tứ hợp viện, ông chủ cũng ở trong giới của họ, mở ra nơi này để cho đám công tử hoàn khố chơi bời phóng túng, có đôi khi hắn cũng đến đây bàn chuyện làm ăn. Trần Hữu Hàm là khách quen trong số các khách quen, không ai dám thất lễ, đồ ăn được bưng lên như nước chảy, trừ mấy món Trần Hữu Hàm gọi ra thì bọn họ cũng dựa vào sở thích của hắn mà làm thêm mấy món khác. Ở đây coi trọng nhất chính là thủ đoạn nhiều mà số lượng thì ít, cái gì cũng phải đẹp đẽ tinh xảo. Nói thật xem, anh vẫn còn ở bên cái người lần trước à, Diệp Khai cắn cái thìa, nằm úp sấp trên mặt bàn, nghiêng đầu hỏi hắn. Trần Hữu Hàm uống một ngụm canh cá bạc, hỏi, người nào, chính là cái người đánh rơi điện thoại trên xe anh đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hữu Hàm sửng sốt một hồi, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Khai. Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này? Chỉ hỏi vậy thôi, vẫn còn, Trần Hữu Hàm chậm rãi nói, biểu cảm không coi là chuyện gì to tát. Ngoan lắm, Diệp Khai dừng tay lại, rất chậm mà, ta, một tiếng, trong không gian chỉ còn lại tiếng chén đĩa, sau này Diệp Khai lại gặp lại người kia vài lần trong trường. Với vòng bạn bè của cậu thì không khó để hỏi thăm về một người. Rất nhanh cậu đã biết người kia là học sinh lớp 12 khoa văn, tên là Ngũ Tư Cửu, không có bạn bè, bình thường chỉ cô độc một mình, có vẻ hơi lầm lì, thành tích chẳng ra sao, thế nhưng vẽ tranh thì không tệ lắm, đoán chừng là thí sinh nghệ thuật. Diệp Khai vừa hỏi thăm về Ngũ Tư Cửu liền có vài người nhiều chuyện, niềm nở đưa tin về Ngũ Tư Cửu cho cậu, thời gian dần qua cũng bắt đầu nói đến bạn trai của cậu ta, đắp nặn lên hình tượng của một người đẹp trai nhà giàu, thường xuyên đến đón Ngũ Tư Cửu sau khi tan học, tặng giày thể thao, tặng quần áo, tặng tranh, tặng thẻ ngân hàng, Diệp Khai nghe cũng chỉ ừ một tiếng, không có động tác thừa thãi nào. Cậu biết Trần Hữu Hàm mỗi khi hợp ý ai liền sẽ trăm phương ngàn kế đối xử tốt với người đó, quan trọng nhất là thời kỳ mới mẻ kéo dài được bao lâu. Hắn đổi đàn ông còn siêng năng hơn cả thay quần áo, những người đi theo hắn còn lỗi mốt nhanh hơn cả các bộ trang phục trong tuần lễ thời trang. Ở một mức độ nào đó mà nói Trần Hữu Hàm không tính là cha nam, hắn ra tay hào phóng, sẵn sàng nâng niu người ta trong lòng bàn tay, đoán chừng trình độ giường chiếu cũng dịu dàng cao siêu, một người như vậy bạn không thể trách hắn đào hoa đa tình, chỉ có thể trách mình không có năng lực để kéo dài thời kỳ mới mẻ đó kéo dài lâu thêm một chút, lại lâu thêm một chút nữa. Trong khoảng thời gian Trần Hữu Hàm say mê, đối tượng mới, Diệp Khai cũng không hề nhàn rỗi. Nhà cậu là chủ tịch hội đồng quản trị của trường cấp 3 Thiên Dực, từ lúc nhập học đến nay cậu chính là biển vàng của trường. Diệp gia đưa người thừa kế duy nhất vào đây để tiếp nhận giáo dục, thế này còn chưa đủ để nói rõ mọi chuyện hay sao? Bởi vậy mỗi một lời nói, hành động, mỗi một bài kiểm tra từng con điểm đều bị phóng đại lên cho người ngoài nhìn, mặc dù thành tích của Diệp Khai rất tốt thế nhưng cậu cũng không muốn gây ra tai nạn vào cuối kỳ, thế nên hơn nửa tâm tư đều đặt lên bài kiểm tra sắp tới. Trời mưa to vào ngày kết thúc đợt thi cuối kỳ. Bốn mùa của thành phố phía Nam này không phân chia rõ rệt, chỉ khi trời mưa mới khiến cho người ta một chút cảm giác mùa đông. Diệp Khai ngồi trong phòng học, trước mắt là tờ đáp án môn tiếng Anh, còn nửa tiếng nữa mới kết thúc bài thi, cậu kiểm tra lại một lần, xác định không bỏ sót câu nào liền đặt bút xuống. Trường học không cho phép nộp bài sớm, cậu một tay chống cằm, bắt đầu ngẩn người. Lúc này cậu đột nhiên nhớ đến rất nhiều chuyện, có lẽ do đã lâu không gặp Trần Hữu Hàm mà một số chuyện cũ cũng trở nên tươi sáng hơn. Hình ảnh những người yêu của hắn, ánh mắt hắn khi nhìn người mình thích, dáng vẻ hắn vừa cầm thuốc vừa nấu cơm cho cậu rồi tiện thể hững hờ cằn nhằn của hắn như đèn kéo quân mà chiếu ra. Hôm nay là kỳ thi cuối kỳ cấp 3 của toàn thành phố, lớp 11 với lớp 12 cũng vậy. Bởi vì trời mưa to, quảng trường trước cửa trường học chật kín ô tô, tất cả đều là tới đón người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà dạy học rất ồn ào, ngược lại thì cổng trường lại rất yên tĩnh vắng vẻ, lác đác không có mấy người đi đường. Xa xa có tiếng sấm ầm ầm truyền đến, Diệp Khai cầm ô, màn mưa khiến cậu không nhìn rõ người đi đường, thế nhưng vẫn có thể nhận ra chiếc xe quen thuộc kia. cậu do dự chừng 3 giây rồi bước về phía chiếc Porsche màu đen kia. Trần Hữu Hàm dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng mở cửa xe, tiếng mưa như chút nước len lỏi vào bên trong không gian xe, khiến cả thế giới đều trở nên ồn ào. Hắn không mở mắt, lạnh nhạt hỏi, thi xong rồi sao? Diệp Khai ngồi vào ghế phụ, liếc qua khuôn mặt anh tuấn của Trần Hữu Hàm khoảng 2 giây rồi mới mở miệng. Ừ, một tiếng, Trần Hữu Hàm xoa ấn đường, khoảng thời gian gần đây trong công ty cũng bề bộn nhiều việc, hắn đã mấy ngày không được ngủ ngon. Đang định hỏi đối phương muốn làm gì tối nay thì chợt nhận ra có gì đó không đúng, hắn choàng tỉnh mở mắt ra, ngồi thẳng dậy. Sao em lại ở đây? Diệp Khai cười như không cười nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch. Không phải đợi em sao, vậy thì em đi đây. Dứt lời liền làm bộ mở cửa xe đi ra. Cạch, Trần Hữu Hàm nhanh tay nhanh mắt cơ thể hành động trước đại não mà khóa cửa xe lại. Diệp Khai cười thở dài, chiếc ô đặt dưới chân vẫn đang nhỏ nước. Mưa to quá, mặc dù có che ô nhưng cậu vẫn ướt sũng nửa người, tóc cũng đang nhỏ nước. Cậu vén tóc mái lên, mở điều hòa, mượn chỗ này của anh ngồi hong khô một chút, người kia đến liền đi ngay. Anh không có ý đó, anh căng thẳng gì chứ? Diệp Khai lấy khăn giấy ra lau tay, chậm rãi nói. Lát nước ông nội sẽ đến đón em, chỉ một tẹo nữa thôi. Cậu nghiêm túc nhìn Trần Hữu Hàm, mưa to thế này, đừng nói chỉ ngồi đợi một lúc mà anh cũng không cho em ngồi đấy chứ. Trần Hữu Hàm chăm miệng cũng không thể bào chữa, dứt khoát quay đạp ga rồi quay xe. Em im đi được chưa? Diệp Khai kéo dây an toàn lên, bấm điện thoại. Alo, ông ơi, ông không cần đến đón con nữa đâu, dạ con đang ở cùng với anh Hữu Hàm. Dạ, dạ, được ạ, không có gì, tối nay con về nhà ăn cơm. Vâng, vâng, bye bye ông nội. Cúp điện thoại được mấy giây, cậu lại nhận một cuộc gọi khác. Ừ, đúng vậy, tớ về trước rồi, một mình cậu cũng làm được chứ. Vậy thì tốt, về đến nơi nhớ gọi điện báo cho tớ một tiếng. Cậu thu mình trên ghế, vẻ mặt rất thả lỏng, thậm chí còn có vẻ dịu dàng không đề phòng, giữa lông mày có chút nếp uốn nhỏ hiện lên, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ nhưng lại rất bao dung. Không biết đối phương vừa nói gì mà thấy Diệp Khai mím môi cười còn nói. Ok, Trần Hữu Hàm đợi cậu cúp điện thoại rồi mới hỏi. Vừa gọi cho ai đó? Gọi cho ông nội mà. Diệp Khai không hiểu ra sao? Anh hỏi người gọi sao? Diệp Khai nghĩ nghĩ, vừa định trả lời thì màn hình điện thoại sáng lên. Sự chú ý của cậu gần như bị thu hút ngay lập tức, nhất thời không nói gì nữa, chỉ tập trung bấm điện thoại, có tiếng. Tinh, vang lên, đối phương trả lời rất nhanh, Diệp Khai lại bấm điện thoại trả lời. Ngón tay cậu thoăn thoắt đánh chữ, hai người trò chuyện qua lại, nụ cười trên mặt Diệp Khai không ngừng được. Đèn đỏ, Trần Hữu Hàm nhìn không được nhìn cậu một cái, trông Diệp Khai lúc này có vẻ cực kỳ vui. Đang nói chuyện với ai vậy? Hắn lại hỏi, Diệp Khai ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Hà, anh hỏi, em đang nói chuyện với ai đó? Diệp Khai rốt cục ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, mờ mịt hỏi lại. Sao cơ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trần Hữu Hàm nhớ tới tin nhắn cuối cùng dừng ở 10 ngày trước của họ, cười cười. Không có gì, Diệp Khai cuối cùng cũng khóa màn hình điện thoại. Một em gái lớp 10, hỏi em chút chuyện về kỳ thi. Năm nay Thiên Dực cải cách tuyển sinh độc lập, em ấy có mấy chuyện không rõ lắm. Cậu vừa nói xong thì đến lượt điện thoại của Trần Hữu Hàm đổ chuông, hắn liếc nhìn cái tên trên màn hình, cúp máy, sau đó quay lại chủ đề về cuộc điện thoại vừa rồi, hỏi. Vậy cuộc gọi thứ hai kia là ai? Diệp Khai bất đắc dĩ, ngoan ngoãn gọi. Hữu Hàm ca ca, sau đó liền đổi giọng, không kiên nhẫn nói. Sao hôm nay anh thích xem vào chuyện của người khác thế? Trần Hữu Hàm chen vào dòng xe cộ, nói không chút xấu hổ. Hữu Hàm ca ca sợ em yêu sớm. Sao anh biết người ta là nam hay nữ, anh còn chẳng nghe ra nữa là. Trần Hữu Hàm nghĩ thầm em đừng có làm người ta mắc ói nữa, hắn còn cần phải nghe rõ nữa chắc. Dù hắn có điếc phải mang máy trợ thính cũng nghe ra là Diệp Khai đang yêu sớm. Diệp Khai nhìn vẻ mặt không tốt lắm của hắn, châm chọc nói. Anh có tư cách gì để nói em, bạn trai anh còn chưa trưởng thành kia, mẹ nó, em đừng có nói nhảm. Trần Hữu Hàm phanh gấp lốp xe mài ra một làn khói, dừng trước cửa chính nhà họ Diệp mắng. Người ta năm nay 18 rồi, người giúp việc nhà họ Diệp cầm ô đứng bên cạnh chiếc xe, bọn họ biết đây là xe của Trần Thiếu, vì vậy người ngồi bên trong nếu không phải Diệp cần thì sẽ là Diệp Khai, dù có là ai thì bọn họ cũng không dám tùy tiện mở cửa xe. Diệp Khai, hừ, một tiếng, anh không vào với em à, anh đến nhà em làm gì? Trần Hữu Hàm lấy ra một điếu thuốc không kiên nhẫn phẩy tay. Cút mau, Diệp Khai đoán hắn nửa già là muốn quay về trường đón Ngũ Tư Cửu kia. Một tháng thực sự rất dài, cậu cúi người xuống dưới chiếc ô đen to của người giúp việc. Anh Hữu Hàm ơi, nói, anh sẽ không nghiêm túc đâu, phải vậy không? Diệp Khai cười nhìn anh, trong tay cầm chiếc ba lô còn ướt sũng. Trần Hữu Hàm sửng sốt, nheo mắt lấy điếu thuốc trên miệng xuống. Trẻ con đừng hỏi những chuyện này. Nói xong lại chỉ vào Diệp Khai cảnh cáo. Không cho phép em yêu đương đâu đấy. Diệp Khai đóng sầm cửa lại. Cách Trương.